Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 293, Thất Thải Quang Diễm. Chương 293, Thất Thải Quang Diễm Hỏa Ngục bên trong. Ngũ thải vân vụ tầng tầng lớp lớp, này thuần dương khí tụ tập đến mức tận cùng tạo thành hỏa diễm. Nhiệt độ cực kỳ khủng bố, Dịch Vân cảm giác. Này hỏa ngục lại như là một cái khảm nạm ở thần hoang khắp nơi bên trong quá dương nhất, giống như hắn tiến vào hỏa ngục, lại như là dấn thân vào đến mặt trời bên trong. Lấy Dịch Vân tu vị, căn bản không chịu nổi này thuần dương hỏa diễm quay nướng. Hắn có thể dựa vào chỉ có tử tinh, lấy tử tinh đối với năng lượng trưởng khống, gạt ra hỏa ngục bên trong nồng nặc thuần dương lực lượng. Ông ông ông, Dịch Vân tinh thần lực liên lạc với tử tinh bên trong, hình thành một cái vòng xoáy màu vàng óng. Bất quá vòng xoáy này, nhưng là từ giữa hướng ra phía ngoài cũng toàn. Dịch Vân trước đây bằng tử tinh nhấc lên vòng xoáy năng lượng, đều là hấp thu năng lượng, mà lần này, nhưng là đem năng lượng gạt ra. Từng luồng thuần dương lực lượng, như là hải triều như thế tứ tán tràn đầy, Dịch Vân lại như là vào nước cá bơi, hướng về hỏa ngục nơi sâu xa đi vội vã. Trụy tinh chi môn hỏa ngục là một cái to lớn lỗ thủng hình dạng, hỏa ngục không ngừng hướng về sâu dưới lòng đất kéo dài, càng đến nơi sâu xa, hỏa diễm nhiệt độ cũng là càng cao. Dịch Vân tuy rằng có tử tinh hộ thể, nhưng là như trước cảm giác toàn thân nóng rực, bởi vì thuần dương khí thực sự quá nồng, mà Dịch Vân tinh thần lực có hạn. Hắn tuy rằng điều khiển tử tinh, nhưng cũng không thể hoàn mỹ điều khiển, thỉnh thoảng sẽ có thuần dương khí xuyên thấu qua tử tinh che chở, chảy vào Dịch Vân thân thể trong kinh mạch, chỉ có một ít thuần dương khí tràn vào. Dịch Vân nhất thời liền cảm giác ngũ tạng lục phủ như là bị hỏa diễm đốt cháy. Thân thể thật giống như là muốn bị đốt cháy khét. Thật là lợi hại thuần dương lực lượng. Dịch Vân nhắm mắt ngưng thần, trong cơ thể nguyên khí vận chuyển tới cực hạn. Dựa vào tử tinh cùng Thái A Thánh Pháp, Dịch Vân miễn cưỡng điều khiển ở này một ít tràn vào trong cơ thể thuần dương lực lượng, đưa nó chậm rãi luyện hóa, đưa về trong kinh mạch, chậm rãi hội tụ đan điền, trở thành mình có thể lượng một phần. Này một ít thuần dương lực lượng tràn vào sau khi, Dịch Vân liền cảm giác trong cơ thể chính mình nguyên khí tựa hồ càng thuần hậu một chút. Thái A Thánh Pháp cũng có tinh tiến, nếu như có thể thời gian dài ở này thuần dương hỏa ngục bên trong tu luyện Thái A Thánh Pháp, tự nhiên làm ít mà hiệu quả nhiều. Chỉ là, thực sự quá nguy hiểm, nếu là không có tử tinh, ở này hỏa ngục bên trong tu luyện, rất dễ dàng bị thuần dương lực lượng thiêu hủy kinh mạch. Ngoài ra, trụy tinh chi môn bên trong các loại cường đại hoang thú cũng là nguy hiểm vị trí. Dịch Vân một đường cẩn thận từng ly từng tí một, hắn sử dụng năng lượng tầm nhìn, cảnh giác bốn phía, ở thuần dương hỏa ngục bên trong. Bất luận nhận biết vẫn có thể thấy độ, đều bị nơi này cuồng bạo có thể số lượng lớn lớn suy yếu. Không riêng Dịch Vân như vậy, hoang thú cũng là như vậy, nhân tộc thánh hiền đến rồi, vẫn là như vậy, nhưng là Dịch Vân năng lượng tầm nhìn nhưng có phạm vi mấy chục dặm, gần trăm dặm phạm vi, có thể rõ ràng đến nhận ra được phạm vi này bên trong bất kỳ một ít gió thổi cỏ lay. Nhất đọc sách, một, ca muốn an, S xem hát, U, C, C. Dịch Vân nhìn thấy một con núi nhỏ bình thường hoang thú. Nó toàn thân bao trùm xích lớp vảy màu đỏ, như là một khối màu đỏ tảng đá như thế lẳng lặng ẩn núp ở hỏa ngục bên trong. Đầu của nó, tứ chi đều không nhìn thấy, toàn bộ núp ở vảy giáp bên trong, tựa hồ là rơi vào hôn mê. Dịch Vân ở thần hoang một lá thư trên, hoàn toàn không tìm được này hồng lân hoang thú ghi chép. Hắn mặc kệ đối phương có phải là ở hôn mê, đều mang theo tối cẩn thận tâm thái, cẩn thận tránh khỏi, bởi vì hỏa ngục hiện cái phễu hình phía dưới so sánh với phương hẹp. Dịch Vân vuông góc đi xuống, dĩ nhiên là nhìn thấy hỏa ngục vách đá. Đó là từng mảng đá lầm chởm quái dị nham thạch. Nham thạch hiện ra màu đỏ sậm, phảng phất bị thiêu hồng bàn ủi. Hả, hỏa ngục liền hoang thú di cốt đều có thể ung dung thiêu hủy. Những này núi đá nhưng có thể khỏe mạnh ở đây. Dịch Vân có chút kỳ quái. Hắn dùng nhận biết tra xét vách đá, cũng không có phát hiện chỗ đặc thù. Phảng phất đó chỉ là phổ thông nham thạch. Thực sự là thần kỳ. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân đột nhiên đang suy nghĩ. Dựa theo tình huống bình thường, này hỏa ngục hẳn là không bị biên giới ràng buộc mới đúng. Bởi vì thật sự có biên giới, bên kia giới nên bị thuần dương hỏa ngục thiêu hủy. Không nghĩ ra, Dịch Vân cũng không suy nghĩ thêm nữa. Hắn chỉ có thể cho rằng, khả năng là một loại nào đó từ nơi sâu xa pháp tắc cầm cố hỏa ngục. Để những này hỏa diễm không có đem biên giới cũng thiêu hủy. Ở thâm nhập hỏa ngục mười mấy dặm thời điểm, có đồ vật hướng về Dịch Vân nhẹ nhàng lại đây. Dịch Vân ngưng thần vừa nhìn, đó là một bộ không trọn vẹn hài cốt. Hài cốt có dài mười mấy mét, bởi vì không trọn vẹn nghiêm trọng, đã không nhìn ra là cái gì hoang thú. Những này hài cốt bị thuần dương chi hỏa nung đốt, đã nhiều chỗ rạn nứt. Trong đó hoang lực lượng sớm đã bị thiêu đốt sạch sẽ. Nhìn dáng dấp lại quá không lâu, này hoang thú hài cốt liền muốn hóa thành tro tàn. Ở hỏa ngục, không có cái gì hoang thú thi hài có thể để lại. Khắp cả người là bảo hoang thú thi thể, bị nơi này thuần dương hỏa diễm một đun, cũng sẽ chậm rãi hủy diệt. Quá đáng tiếc, Dịch Vân khẽ lắc đầu, này không biết tên hoang thú. Nếu như không phải là bị thuần dương chi hỏa đốt cháy khét, cầm thi thể của nó mang về, này tất nhiên giá trị liên thành, có thể đổi lượng lớn long lân điểm, này có thể đều là cuộc cài, không biết có thể đổi lấy bao nhiêu tài nguyên. Dịch Vân cảm thấy rất đau lòng, những này hoang thú chết ở hỏa ngục bên ngoài thật tốt, để ở chỗ này làm củi lửa quả thực là phung phí của trời. Quên đi, ta có tử tinh tại người, mục tiêu làm sao đến mức này, một con không biết tên hoang thú di cốt mà thôi, chờ ta ngật sau thành tựu mình võ đạo, lại quay đầu xem những này di cốt, cũng không tính cái gì, ta cách cục không đến nỗi như thế tiểu, một con hoang thú thi hài không chiếm được thì thế nào. Dịch Vân ngoài miệng nói như vậy. Nhưng là trên tay nhưng ở này xương cốt hài cốt bên trong chọn mấy khối còn có thể xem. Yên lặng thu vào nhẫn không gian. Tiếp tục hướng phía dưới. Tử tinh chỉ dẫn trước sau như có như không. Thế nhưng phương hướng nhưng hết sức rõ ràng. Đó là ở hỏa ngục nơi sâu xa. Lại đi xuống mấy dặm khoảng cách. Dịch Vân trước sau cẩn thận từng ly từng tí một. Mà đang lúc này, Dịch Vân cảm giác như là thông qua một tầng mỏng manh mặt nước. Ở tầng này mặt nước bên dưới, thuần dương hỏa diễm thay đổi hình thái, từ vừa mới bắt đầu 5 màu vẻ, đã biến thành 7 màu. Này thất thải quang diễm, lại như là trong thiên địa đẹp nhất mây tía, thần bí, mỹ lệ, mà lại tràn ngập sát cơ. Ở này mây tía bên trong, có thuần dương hỏa diễm ngưng tụ tập cùng một chỗ, như là chim chạy nhanh thú hình thái, trông rất sống động, tựa hồ những này hỏa diễm đã có một ít linh tính. Đến cái này chiều sâu, Dịch Vân cảm thấy điều khiển tử tinh trở nên hơi vất vả. Càng ngày càng nhiều thuần dương khí xuyên thấu qua tử tinh, chảy vào Dịch Vân trong cơ thể, tụ hợp vào trong kinh mạch. Như vậy bạo ngược năng lượng, mỗi hàng phục một ít, cũng làm cho Dịch Vân thống khổ không thể tả. Có thể cùng lúc đó, trong cơ thể nguyên khí không ngừng ngưng hậu, cũng làm cho Dịch Vân mừng rỡ dị thường. Ở này hỏa ngục bên trong tu luyện, thực sự là có thể dùng thống cũng vui sướng để hình dung. Đang lúc này, Dịch Vân cảm giác trong cơ thể tử tinh truyền đến rung động. đột nhiên mãnh liệt một tí tẹo như thế. Chút biến hóa này bé nhỏ không đáng kể, nhưng cũng để Dịch Vân mừng rỡ. Là nơi này sao? Chấm ngoặc kép, Dịch Vân dọc theo Tử Tinh chỉ dẫn, xuyên qua một mảnh hỏa diễm mây tía. Hắn nín thở, càng đến bước ngoặt cuối cùng, hắn liền càng là cẩn thận, để tránh khỏi dã tràng xe cát. Mọi người đánh giá tốt để Converter có thêm động lực nha mú mũ đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.